Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3735, chương 3700, quả nhiên chết. Bối Huyền không có chạy, ngay tại Bắc Vương Thành, hắn đang khôi phục, tại thích ứng mới nhục thân, hắn đang vì sẽ đến đại chiến làm chuẩn bị, không sai, hắn đang chuẩn bị đại chiến, hắn chuẩn bị chiến một trận. Hắn chuẩn bị đem Đông Cảnh đến đây tập kích cường giả đều cho chém giết. Hắn có cái này dã vọng, cũng có lòng tin này, bởi vì hắn có một loại rất mạnh cảm giác. Đông Cảnh Chi Vương đã chết. Cảm giác này không phải bỗng dưng sinh ra, mà là hắn căn cứ đủ loại tình huống làm ra phán đoán. Lúc ấy Đông Cảnh Chi Vương cùng Khôn Ma cái nào một trận chiến, hắn ngay tại bên cạnh, mà lại một mực tại chú ý, không chú ý không được. Hắn sợ Đông Cảnh Chi Vương đột nhiên tập sát hắn. Căn cứ phán đoán của hắn, mặc dù tại diệt ma đại trận áp chế dưới, Đông Cảnh Chi Vương cùng Khôn Ma chiến lực căn bản là ngang hàng. Đánh lâu như vậy, song phương đều không làm gì được đối phương. Chỉ là ngươi để cho ta thụ thương, ta để ngươi thụ thương, vô pháp tạo thành chí mạng tổn thương, nếu không cũng sẽ không đánh đã lâu như vậy, đánh hơn một ngày thời gian, Đông Cảnh Chi Vương đoạn mất một cánh tay, Khôn Ma bị chặt mấy đao, Đông Cảnh Chi Vương thụ thương còn nặng một chút, sau đó liền là cuối cùng một đao kia, diệt ma đại trận tựa hồ có chút gánh không được, sở dĩ Khôn Ma tìm tới một cái cơ hội đem đại trận cho oanh mở. Cái này cơ hội nhưng thật ra là Đông Cảnh Chi Vương cố ý ban cho. Vào thời khắc ấy Đông Cảnh Chi Vương đánh ra một đao kia. Một đao kia rõ ràng so trước đó lớn mấy lần. Thậm chí không chỉ 10 lần. Đông Cảnh Chi Vương một đao đem Khôn Ma giết đi. Cái này quá không hợp lý. Giống như Đông Cảnh Chi Vương trước đó liền có thể phóng thích một đao kia. Kia không cần chờ đợi thời gian dài như vậy, vừa đối mặt miểu sát không tốt sao, giống như vừa khai chiến tìm cơ hội phóng thích một đao kia. Vậy bọn hắn một cái đều chạy không được, toàn bộ đều phải chết. Còn sáng tạo cơ hội kỳ thật rất đơn giản. Đông Cảnh bên này có 20 cái đại viên mãn, liều chết phía dưới nhẹ nhõm có thể sáng tạo cơ hội. Tại bổ ra một đao kia thời điểm, Bối Huyền cảm thấy Đông Cảnh Chi Vương trong thân thể không thích hợp. Trong nháy mắt đó hắn cảm giác Đông Cảnh Chi Vương thân thể khí tức đột nhiên biến mất. Tựa như là trong thân thể tất cả mọi thứ đều bị đánh không liễu. Còn có liền là đằng sau thả ra thôn thiên thần kỹ. Bối Huyền lúc ấy bị hù dọa. Đằng sau cẩn thận một cảm giác tựa hồ so trong truyền thuyết yếu đi một chút. Hắn lúc ấy linh hồn thoát ly thân thể, giống như Đông Cảnh Chi Vương là trạng thái bình thường. Hắn tin tưởng linh hồn cũng trốn không thoát. Bối Huyền tự nhận là chiến lực của mình không tính quá mạnh, so Nguyên Cảnh Chi Vương còn muốn yếu một ít. Năm đó Nguyên Cảnh Chi Vương đều không thể chạy thoát, hắn có thể chạy thoát coi như có thể chạy thoát. Đằng sau Đông Cảnh Chi Vương nếu là muốn truy sát, linh hồn hắn trạng thái có thể chạy trốn tới đâu đây, nhưng đằng sau Đông Cảnh Chi Vương cũng không có truy sát. Cái này không phù hợp Đông Cảnh Chi Vương tính cách. Đông Cảnh Chi Vương thế nhưng là có thù tất báo. Huống chi một trận chiến diệt sát hai cái cảnh vương. Cái này chiến tích vang dội cổ kim. Đông Cảnh Chi Vương dù là bị thương lại lần nữa hắn cũng sẽ liều một phen. Hắn cuối cùng không có truy sát. Điều này nói rõ rất có thể hắn truy sát không được nữa. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tỉ như bọn hắn tiềm phục tại Đông Vương Phủ một cái rất cao cấp gian tế. Phản hồi về tới tình báo, nói cũng không nhìn thấy Đông Cảnh Chi Vương trở về. Còn có Đông Cảnh phát ra thông cáo. Cái này khiến Bối Huyền cảm giác có chút không giống Đông Cảnh Chi Vương phong cách. Nếu như là Đông Cảnh Chi Vương, sẽ không phát loại này thông cáo. Hắn sẽ trực tiếp giết đến tận cửa, coi như muốn Tây Cảnh Chi Vương cùng Nam Cảnh Chi Vương cho bàn giao. hắn cũng sẽ giết tới Tây Vương Thành cùng Nam Vương Thành. Ở trước mặt muốn hai cái cảnh vương cho hắn bàn giao. Loại chuyện này hắn trước kia không phải là không có làm qua. Sở dĩ Bối Huyền hoài nghi Đông Cảnh Chi Vương đã chết, hắn vì đánh giết Khôn Ma hao hết còn lại thọ nguyên, hoặc là nói thụ thương quá nặng đã không chống nổi. Nói đến đây cái còn có một cái nghi điểm, giống như Đông Cảnh Chi Vương không chết, vậy hắn khẳng định sẽ ở bên ngoài chữa khỏi vết thương. Thương thế này đoán chừng không có một năm nửa năm dưỡng không tốt. Sở dĩ hắn không thể nhanh như vậy liền trở lại. Đủ loại nghi điểm để Bối Huyền có bảy thành hoài nghi Đông Cảnh Chi Vương đã chết. Sở dĩ hắn phát ra thông cáo chủ động ước chiến, cũng là nghĩ chứng minh thoáng cái Đông Cảnh Chi Vương phải chăng chết rồi. Tại hắn nhận được tin tức Đông Cảnh bên kia đại viên mãn tại đồ thành về sau, hắn càng thêm an tâm. Cái này rất rõ ràng là đang hư trương thanh thế, giống như Đông Cảnh Chi Vương còn sống, chắc chắn sẽ không làm ra đồ sát phổ thông con dân sự tình tới. Quả nhiên chết, thời gian lần nữa qua nửa tháng, Bắc Vương phủ mặt phía bắc một tòa trong núi lớn, một tòa bí mật tòa thành bên trong. Bối Huyền đạt được Bối Luân thông báo cười lạnh, vừa mới Đông Vương phủ cái kia cao cấp nội gian truyền đến tin tức. Vẫn đại nhân cùng Lục Tiểu Bạch mất tích, ngoài ra còn có rất nhiều đại viên mãn tộc đàn một chút tinh anh đều biến mất. Điều này nói rõ Đông Cảnh Chi Vương chết đi khả năng đã đạt đến 90%. Nếu không Lục Tiểu Bạch làm sao có thể mất tích, những cái kia đại tộc tinh anh làm sao có thể trùng hợp cùng một chỗ biến mất, truyền lời đi. Bối Huyền đôi mắt lấp lóe nói, truyền lời cho Tây Cảnh Chi Vương cùng Nam Cảnh Chi Vương. Nói cho bọn hắn Đông Cảnh Chi Vương đã chết, để bọn hắn tới hỗ trợ. Ta hội sẽ đè vào phía trước, để bọn hắn đồng dạng có thể xem tình huống lại động thủ. Mặt khác truyền lời cho Bắc Cảnh những cái kia đại viên mãn. Nói cho bọn hắn ta có vạn toàn nắm chắc, lần này tuyệt đối có thể thắng, để bọn hắn toàn bộ truyền tống đến Bắc Vương Thành, nếu không sau đó giết chết bất luận tội. Bắc Cảnh lần này tổn thất nặng nề, nhất là hắn phe phái đại viên mãn chết càng nhiều, giống như hắn thực lực toàn thịnh thời kỳ ngược lại là không quan trọng. Hiện tại nhất định phải dựa vào Bắc Cảnh còn lại đại viên mãn liên thủ. Nếu không cái này 14 cái đại viên mãn bọn hắn đều đánh không lại. Bối Luân lập tức đi đưa tin. Bắc Cảnh những cái kia đại viên mãn thu được đưa tin về sau đều chần chờ một phen. Cuối cùng rất nhiều đều lựa chọn truyền tống đến Bắc Vương Thành. Bởi vì giống như không tới, Bối Huyền chết Bắc Cảnh liền muốn xong đời. Bọn hắn tự nhiên đi theo muốn xong đời. Bắc Cảnh vẫn có một ít đại viên mãn. Cộng lại còn thừa lại có hơn 20 cái. Cái này mấy ngày lần lượt truyền tống tới có 10 cái. Bên ngoài gáp ra bên này đại viên mãn cộng lại tựu có 20 cái. Không có gì bất ngờ xảy ra là đầy đủ. Đương nhiên, giống như Đông Cảnh Chi Vương còn sống. Vậy cái này quần đại viên mãn đều phải chết. Đám này đại viên mãn tới. Bối Huyền tiếp kiến bọn hắn. Cho bọn hắn thuốc an thần, hắn 100% xác định Đông Cảnh Chi Vương đã chết. Để bọn hắn an tâm xuất chiến, Bối Huyền đến lúc đó sẽ đích thân dẫn đội xuất chiến. Bối Luân giải thích một phần nguyên nhân, đám này đại viên mãn nửa tin nửa ngờ. Bất quá đã Bối Huyền cũng dám lấy chính mình mệnh, còn có bối tộc mệnh đến cược, bọn hắn cũng chuẩn bị cược một trận, giống như có thể thắng. Địa bàn của bọn hắn đều có thể bảo trụ, thậm chí có thể sẽ lớn hơn. Nam Cảnh Chi Vương cùng Tây Cảnh Chi Vương không có tới. Hai vị này lần trước kém chút bị Bối Huyền hố chết. Làm sao có thể còn tới mạo hiểm, dù sao Bối Huyền đã hô lên bảo. Đông Cảnh cường giả cũng đã xuất động, một trận chiến này không thể tránh né. Chờ chiến đấu kết thúc xem chiến cuộc lại nói chứ sao. Thời gian lần nữa qua một tháng, Đông cảnh chiếc chiến thuyền kia đã cự ly Bắc Vương thành không xa. Đoạn đường này đến Đông cảnh đại viên Mãn Chu diệt đoán chừng ít nhất có mấy ngàn vạn con dân. Bối tộc con dân ngược lại chỉ có mấy trăm vạn, còn lại đều là bị liên lụy. Chiến thuyền đột nhiên biến mất, tiếp lấy kia 10 cái đại viên mãn cũng đã biến mất. Bắc Vương thành bên này võ giả lập tức rút lui, bên này võ giả không nhiều. Bởi vì lúc đầu, sao thì ra là, Bắc Vương thành võ giả đều bị đồ xong, hiện tại cũng là đằng sau mới tới. Bọn hắn biết đại chiến lập tức sẽ bắt đầu, giống như còn không đi, rất có thể sẽ cùng lần trước đồng dạng cùng Bắc Vương thành chôn cùng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.